Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 641, sao cứ hắt xì hoài ta. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Lúc vòng xoáy vặn vẹo xuất hiện ở sau lưng Hyuga Kagami. Trên mặt Kurenai và Yugao phía đối diện liền xuất hiện vẻ khác thường. Khẩn trương và kinh hãi nháy mắt tràn ngập khuôn mặt các nàng. Cẩn thận, cùng lúc đó, nơi xa truyền đến tiếng hét của Kakashi, mắt thấy Kurenai và Yugao thần sắc đại biến, Hyuga Kagami liền ý thức được có chuyện không ổn, thậm chí cũng không cần xoay người nhìn xem là chuyện gì. Liền trực tiếp muốn phát động, thuấn thân thuật, rời khỏi chỗ cũ, cạch, nhưng đúng lúc này, một cánh tay đặt trên đầu vai Hyuga Kagami, gần như trong nháy mắt. Một cảm giác như bị bóc ra khỏi thời không tràn ngập toàn thân Hyuga Kagami. Làm chakra hắn vừa vận dụng triệt để bị xáo trộn. Thuấn thân thuật, vừa phát động cũng đột nhiên im bặt. Obito đầy đủ hai mắt. Dưới trạng thái tiếp xúc có tốc độ phát động. Thần uy, nhanh gần như gấp đôi so với lúc chỉ có một mắt. Hyuga Kagami phản ứng cũng không chậm. Biện pháp ứng đối cũng không thể bắt bẻ. Nhưng cho dù là thế, thân thể trước sau vẫn cứ bị hút vào trong vòng xoáy vặn vẹo. Hừ, tiếng hừ lạnh từ sau lưng của Obito lúc này mới thăm thẳm truyền vào trong tai Hyuga Kagami. Nghe tiếng hừ lạnh nồng đậm sự khinh miệt này, Hyuga Kagami không hề có chút biện pháp. Hắn giờ phút này cũng đã lâm vào hoàn cảnh toàn thân tê liệt. Đừng nói là phát động nhẫn thuật. Ngay cả động đậy cánh tay một chút cũng không làm được. Vù, rất nhanh, vòng xoáy biến mất, mà biến mất theo nó còn có Hyuga Kagami bị vòng xoáy thôn phệ. Toàn bộ quá trình này chỉ diễn ra trong vài giây. Đợi tới khi Kurenai và Yugao trước mặt Hyuga Kagami kịp phản ứng. Đồng thời vung ra kunai và trường kiếm trong tay. Thì Hyuga Kagami đã bị Obito hút vào không gian. Thần uy, bang bang, Obito lấy ra hai cọng dây xích, sau khi dễ dàng chặn lại đòn tấn công của Kurenai và Yugao. Thân hình liền lóe lên, thối lui đến nơi xa, vẻ mặt vênh váo cười nói. Thành viên tổ chức Kami chẳng qua cũng chỉ có thế, nếu không phải là có ngoại nhân ở đây, Obito quả thật muốn cười to mấy tiếng để giải mối hận trong lòng. Kurenai cả giận nói. Khốn nạn, Yugao cũng nắm chặt trường kiếm trong tay. Sát ý đầy bụng, vừa nghĩ tới thành viên tổ chức Kami vừa mới tới trợ giúp phe mình. Liền bị đánh lén ngay trước mặt mình. Hai người bọn họ liền giận điên người. Chiếu chiếu chiếu, lúc này, ba mai kunai liên tiếp lấy tốc độ khác biệt bắn về phía Obito. Obito thoáng liếc mắt, liền nhìn ra ba mai kunai bắn về phía mình này. Phát hiện đều là kunai đặc chế có khác, thuật thức phi lôi thần, thế là khóe miệng cười gằn, căn bản không cho Kakashi bất luận cơ hội gì, trực tiếp tiến nhập, hư hóa, thoáng chốc, ba mai kunai trước sau bay tới này phảng phất như bắn thủng không khí. Trực tiếp xuyên thấu thân thể Obito, sau đó đóng vào một cây đại thụ sau lưng Obito, vụt, một trận lấp lóe, thân hình Kakashi cũng rơi xuống bên cây. Nhìn Obito vẫn một mực bảo trì trạng thái, hư hóa, tựa hồ không có bất luận dục vọng công kích nào. Kakashi một chút biện pháp cũng không có, sắc mặt vô cùng âm trầm, Obito hai tay ôm ngực, thản nhiên nói, người gần đây tuy rằng trưởng thành không ít, nhưng ở trong mắt ta, người vẫn như cũ chỉ là một tên phế vật vô năng. Giống như quá khứ, người cái gì cũng không ngăn cản được. Cái gì cũng không bảo vệ được. Kakashi lạnh lùng nói, ta sẽ ngăn cản ngươi. Ta thật đúng là có chút mong đợi đấy. Cười cười, Obito nói tiếp, tên thành viên tổ chức Kami này ta nhận rồi. Hẹn gặp lại chư vị sau. Đối với Obito mà nói, có giết mấy tên ám bộ Konoha trước mắt này hay không căn bản không phải là việc gì quan trọng. Thứ hắn chân chính để ý chỉ có một. Đó chính là tình báo về tổ chức Kami, chuyện đăng tại BX Ngóc Sách, cho nên khi thành công bắt được một tên thành viên tổ chức Kami, hắn liền vội vã không dằn nổi muốn trở về khảo vấn tên thành viên tổ chức Kami này, để từ trong miệng gã lấy được thông tin mình muốn. Không được đi, Kakashi lần nữa nhào tới. Không những như thế, Kurenai và Yugao cũng nhào tới. Obito trong trạng thái hư hóa, dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua Kakashi. Sau đó nháy mắt, thực hóa, đánh úp một đòn trở tay không kịp với Kurenai và Yugao phía sau. Dùng tay bóp cổ các nàng, mỗi tay một người, xách hai người Kurenai và Yugao trong tay. Obito một bên phát động, thần uy, hút hai ngòi vào trong vòng xoáy. Một bên khinh miệt nhìn Kakashi, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Thế nào, ta nói không sai chứ? Người vẫn vô dụng như trước. Cái gì cũng không ngăn cản được, cái gì cũng không bảo vệ được. Mắt thấy Kurenai và Yugao sắp bị Obito hút vào không gian. Thần uy, Kakashi hét lớn, không được, trên mặt Obito tràn đầy khinh thường. Hai tay phát động, thần uy, không ngừng lại chút nào. Nhưng ngay khoảnh khắc sống còn trước mắt, mặt đất dưới chân Obito đột nhiên vươn ra hai cánh tay. Bỗng nhiên kéo lại hai chân Kurenai và Yugao, nháy mắt kéo hai người sắp bị vòng xoáy thôn phệ xuống dưới mặt đất. Kẻ nào, Obito lấy làm kinh hãi, vội vàng tiến nhập, hư hóa, lúc này, cách đó không xa, một thân ảnh mang theo hai người Kurenai và Yugao từ dưới mặt đất chui lên. Obito nhìn qua, sắc mặt nhất thời tối sầm, là ngươi. Vậy cái vừa rồi, bởi vì là dùng thân thể tiếp xúc phát động, thần uy, Obito có thể xác định tên thành viên tổ chức Kami vừa rồi bị. Thần uy, của mình thôn phệ thật sự là một cái thực thể, mà không phải là ảnh phân thân chakra mô phỏng ra, cho nên hắn mới 10 phần chắc chắn bản thân đã thành công bắt được một tên thành viên tổ chức Kami. Nhưng bây giờ nhìn thấy tên thành viên tổ chức Kami này lại xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn mới biết được, mình đã bị đối phương chơi một vố. Kẻ vừa rồi mới bị thần uy, thôn phệ, 8-9 phần 10 là một loại năng lực phân thân đặc thù giống hệt thực thể của đối phương. Hyuga Kagami phía đối diện thì nhếch miệng, nói với Kurenai và Yugao đang thở hổn hà hổn hển. Ngã bệch bên cạnh, thực sự là phiền phức, cứ để hắn đi không tốt à, mắc gì cứ lên chịu chết vậy. Trong rừng rậm nơi xa, vụ nổ kinh khủng gần như phá hủy toàn bộ mảnh rừng rậm phụ cận. Chỉ thấy một cái hố to rộng hơn 10 mét, sâu hóm xuống lòng đất, bốn phía còn có khói đặc không ngừng bốc lên, mùi khét lẹt tràn ngập trong không khí, thậm chí còn thấy vài điểm hỏa quang do cho tàn tung bay trong gió. Đáng chết, Sasori chật vật bò ra từ trong bụi bặm, miệng nghiến răng nghiến lợi. Bạo tặc vừa rồi, nếu không phải hắn kịp thời triệu hoán ra khôi lỗi Hiruko từ trong quyển trục, đồng thời cho khôi lỗi sử dụng cương độn và tấn độn che chở hắn thoát khỏi trung tâm vụ nổ, thì chỉ sợ hắn đã hóa thành cho bụi sau vụ nổ đó rồi. Lần thứ hai, đây là lần thứ hai rồi. Nhìn tay trái và chân trái đã bị hỏng sau vụ nổ. Cả khuôn mặt Sasori bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo biến dạng. Vừa nghĩ tới mình bị Deidara dùng đất sét phân thân tự bạo dẫn nổ tới hai lần. Hơn nữa cả hai lần đều xém chút nữa mất mạng, thì hắn tức đến mức muốn nổ tung rồi. Deidara, ngươi chờ đấy cho ta. Cho dù phải lật tung toàn bộ làng đá, ta cũng sẽ tóm đầu ngươi. Làng đá, hắt xì, Deidara đang ngồi tu luyện, trần độn, đột nhiên không biết vì sao hắt xì một cái. Thế là hắn ngẩn ra lẩm bẩm, ủa, chuyện méo gì vậy, sao cứ hắt xì hoài ta? Lúc này Onoki ở bên cạnh hung hăng gõ đầu Deidara một cái. Nói, chớ có lười biếng, tiếp tục luyện tập đi. Cách chương.